Hệ thống xin xếp hàng. Chương 93, hệ thống khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe bay, Lazy Boy Ivan canh hệ thống cửa sổ window, đính lên người. Thẩm Phong run người, nghe nhiều nên thuộc sao đến thế giới này rồi mà vẫn còn hệ điều. Quả thật đặc biệt, điều đặc biệt này, chả bình thường tí nào. Còn gì là máy vi tính, ghi văn bản, rồi cửa sổ window nữa. Tiểu bí, đừng nói cái hệ thống này chính là thứ ta đang nghĩ đến nha. Nhưng công năng cùng tác dụng chả giống nhau tí nào, đúng không? Thẩm Phong nở nụ cười cứng ngắc hỏi. Tiểu bí thanh âm nhiệt huyết nói. Hệ điều hành Windows, Microsoft Windows, là một hệ thống thao tác được một công ty phần mềm nước Mỹ nghiên cứu. Nó ra mắt năm 1985, khởi đầu chỉ là Microsoft DOS, mô phỏng hoàn cảnh. Về sau hệ thống không ngừng được nâng cấp, không chỉ dễ dùng, từ từ nó đã trở thành một công cụ không thể thiếu của mỗi người, mỗi nhà. Dừng lại, please stop. Chấm, nghe tiểu bí giảng giải về lịch sử hình thành của Microsoft Windows, làm Thẩm Phong choáng váng, vội vã ngắt lời. Vậy nó khác cái phần mềm trong máy tính ở chỗ nào? Tiểu bí trả lời, có khác chứ, khác biệt lớn nữa là, bản hệ thống bao gồm tất cả hệ thống Windows hiện hành trên thế giới, những hệ điều hành ngài quen thuộc nhất Win 7, Win 10, Win XP. Đồng thời, bản hệ thống còn cung cấp 99 loại ứng dụng trình tự, không chỉ bao quát máy vi tính của ta, trên mạng, nhà hàng xóm, Zalo, Facebook, camera 360, các trình duyệt như Chrome, Firefox. Còn có thể dùng để đọc sách, làm máy nghe nhạc, TV xem phim, công cụ tán gẫu QQ, LOL, ứng dụng tuyệt địa cầu sinh. Các loại công năng thao tác hệ thống, như là xóa, tạo mới, chỉnh sửa, đổi tên. Chả thiếu cái gì cả. Mạng xã hội của Trung Quốc, Phốc, Thẩm Phong suýt chút nữa phun máu, cái đệch. Không phải đây là thứ tổng hợp hết tất cả Internet ở kiếp trước sao? Tiết kiệm thời gian lắp đặt các hệ thống khác, có khác nghĩa gì những ứng dụng trong máy vi tính đâu? Thẩm Phong khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ đây chỉ là một cái hệ điều hành Windows bình thường? Khác biệt duy nhất là dính lên người hắn, biến hắn trở thành một cỗ máy vi tính. Cái này có tác dụng cái chứng. Sắc mặt Thẩm Phong tuyệt vọng, thậm chí có loại kích động muốn cưỡng chế thay đổi hệ thống, nhưng vẫn bình tĩnh lại, phải hỏi cho rõ, vạn nhất không có đơn giản như vậy thì sao? Thẩm Phong suy nghĩ một chút hỏi tiếp, tiểu bí cái này hệ thống có tác dụng gì? Nói cách khác nó dùng để làm gì? Tiểu bí không chút do dự chém đinh chặt sắt nói ra hai chữ. Chấm, tinh tướng, giả bộ châu bò, hả? Thẩm Phong không nghĩ tới sẽ nghe câu trả lời này, ngạc nhiên hỏi tiếp. Com ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta. Này hệ thống sao làm tinh tướng? Tiểu bí sẽ không lừa gạt ký chủ, mãi mãi cũng không. Tiểu bí nói, bản hệ thống chính là tụ tập tất cả thủ đoạn tinh tướng góp lại thành hệ thống, chỉ cần nắm giữ bản hệ thống, dù yếu như ký chủ, cũng có thể tinh tướng như gió. Mục đích cùng tác dụng duy nhất của bản hệ thống, muốn để ký chủ tinh tướng đến buồn nôn, com làm ký chủ bỏ sáng theo tối, hiểu rõ mọi thói hư tật xấu của trang bức. Vì thế, nhiệm vụ mỗi ngày của bản hệ thống rất đơn giản, mời ký chủ thỏa thích tinh tướng, giả nghiêu khắp nơi, thu thập giá trị khiếp sợ và giá trị sùng bái của mọi người, cần thu thập ít nhất 10 vạn điểm khiếp sợ và giá trị sùng bái. Windows hệ thống nói như thế, Thẩm Phong nghe xong bối rối vờ ca lờ, tụ tập tất cả thủ đoạn M tinh tướng góp thành hệ thống. Tinh tướng đến buồn nôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nổ, cứ việc nổ thoải mái, nổ banh nhà lầu. Thẩm Phong suy nghĩ nát óc cũng không ra, một cái hệ thống Windows vì sao lại muốn sự tinh tướng, hắn nghĩ. Chẳng lẽ cái hệ thống này muốn trói chặt đầu óc của ta? Biến suy nghĩ của ta thành thao tác như máy vi tính. Sau đó, dựa vào tốc độ vận chuyển của đại não cùng năng lực tính toán hoàn hảo tiến hành tinh tướng. Nhưng phương thức này so với TV của mình phải có hạn chế mới đúng. Tiểu bí lập tức trả lời, dĩ nhiên không phải, bản hệ thống trói chặt không phải đại não ký chủ. Mà là, toàn bộ vũ trụ, cái gì? Thẩm Phong trợn mắt ngoác mồm, trói chặt toàn bộ vũ trụ, có ý gì, có nghiêu bức đến vậy không? Nghe hư cẩu vãi ra, hình như tiểu bí quên một chuyện quan trọng gì đó. Tiểu bí bỗng nhiên thấp giọng nói, xin lỗi, ký chủ tiểu bí đã quên, trước tiên phải cho ngài xem công năng liệt biểu, cái này cần phải xem đầu tiên trước khi tìm hiểu hệ thống, khó trách ngài lại khó tin như vậy. Thẩm Phong cứng họng, ký chủ em mời xem, đây là công năng liệt biểu. Tiểu bí đánh trống lãng, một màn hình nửa trong suốt bỗng nhiên xuất hiện trước người Thẩm Phong, trên đó kín hết chữ. Màn hình bị phân thành hai bên trái phải, bên trái via công năng hệ thống, bên phải ghi ứng dụng trình tự. Hệ thống công năng, theo thứ tự là tắt máy, khởi động, xóa bỏ, ngủ đông, chèn mới, bài liệt đồ đánh dấu. Một chuỗi tên gọi, ở bên phải thì viết những công dụng đối ứng cho công năng đó. Ánh mắt Thẩm Phong quét qua lên xuống, chỉ liếc mắt nhìn nội dung của công năng đổi mới thôi, cả người ngây như phỗng. Này, chức năng này, thật sự, Thẩm Phong ngay cả nói chuyện cũng run rẩy, nội dung thật quá. Đương nhiên là thật, Tiểu Bí nói, bất quá vì vấn đề quyền hạn, hiện nay, ngài chỉ có thể sử dụng 99 loại công năng thường gặp nhất mà thôi, nhưng theo giá trị khiếp sợ và sùng bái gia tăng, đẳng cấp của ngài sẽ được tăng theo, dùng được càng nhiều công năng hơn, mặt khác, mỗi một công năng đều có số lần sử dụng nhất định, công năng càng mạnh số lần càng ít, một khi sử dụng đến hết số lần cho phép, ngài sẽ không thể sử dụng công năng đó được nữa. Tiểu Bí chuyên tâm giải thích nhưng Thẩm Phong chẳng nghe nhiều, vì đầu óc hắn hiện giờ chỉ đang chú ý đến phần bên phải thời gian trình tự ứng dụng. Hắn phát hiện Windows hệ thống kia không khuếch đại tí nào, thậm chí có chút khiêm nhường. Tiểu Bí tiếp tục chức trách nói rõ, ký chủ trước mắt ngài nắm giữ 99 loại ứng dụng trình tự, số lần vô hạn. Nhưng xin chú ý, mỗi cái ứng dụng đều chiếm CPU, đồng thời trình tự ứng dụng đóng lại hoàn toàn cần ít một giờ, nếu ngài mở quá nhiều ứng dụng cùng lúc CPU sẽ tải không nổi, sẽ xuất hiện tượng chết máy, muốn khởi động lại hệ thống cần ít nhất 3 tiếng. Bởi vậy, ngài không nên dùng nhiều ứng dụng cùng một lúc, cần dưỡng thành thói quen sử dụng ứng dụng sẽ tốt hơn. Thẩm Phong trịnh trọng gật đầu, bất quá giờ nhìn hắn cười đầy bỉ ổi, chắc chỉ đang suy nghĩ làm sao dựa vào hệ thống để LT3 đổi đời, chứ chả nghe lọt chữ nào đâu. Keng keng keng, ngay lúc này, điện thoại rung chuông, đánh thức Thẩm Phong. Hắn lấy ra nhìn, là một số lạ. Thẩm Phong hơi sững sờ, giờ là 12 giờ khuya. Ai rảnh vậy không biết. Hắn không hứng thú bắt máy, nhưng suy nghĩ một chút, hay cho nhân ra một cơ hội đi, nửa đêm còn gọi điện quấy rầy cũng không dễ dàng à, ola. Thẩm Phong bắt máy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe máy, một âm thanh gấp gáp truyền qua, chạy mau, con nhện tới tìm ngươi, cách chương.